Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, lỗ đen, chương 1614, lỗ đen, tốt a, những lý luận này, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là nhìn một chút, cũng không có đi sâu vào tìm hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho rằng cái này thiên chiếu đại thần chỗ biến hóa bảy quải tinh sẽ có bao nhiêu lợi hại. Dù sao đối phương cũng không có được chân chính mặt trời chất lượng. Đỉnh phong thời khắc, cũng chỉ có hơn 10 cây số thân thể. Nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt liền thay đổi. Cái kia mấy chục cm kết tinh kim cương cầu lại lần nữa sụp đổ. Qua trong giây lát liền sụp đổ trở thành một viên màu trắng tiểu cầu. Mà đường kính đã thu nhỏ đến ly cấp bậc, thể tích lớn ước cũng chỉ có lớn chừng hạt đậu. Than bùn, cảm thụ được cái kia hối hả tăng lên lực hút cường độ. Vệ Tiểu Bắc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, chính mình không phải là miệng quạ đen đi, suy nghĩ gì chuyện gì xấu liền xuất hiện. Nhưng lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền xem như muốn ăn thuốc hối hận cũng trễ. Không ngừng tăng lên lực hút theo thời gian trôi qua hiện ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Đầu tiên chính là Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh ra, không gian thông đạo vừa mới xuất hiện, lập tức liền ở cường đại lực hút quấy nhiễu xuống tự mình làm tan vỡ. Tiếp theo chính là trên mặt đất, những phòng ốc kia cấp tốc tự mình làm tan vỡ vì là gỗ. Tảng đá, bay lên trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiểu Bạch cầu bay đi. Thậm chí liền cái kia 6 đầu kim ô phân thân đều không thể giữ vững thân thể. Cho dù là liều mạng vỗ cánh, đều không thể đào thoát cái kia hấp lực, chậm rãi hướng phía Tiểu Bạch cầu rút lui mà đi. Tốt a, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đi cứu vớt những cái kia kim ô phân thân. Cho dù là kim ô phân thân vẫn lạc, sẽ đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành không nhỏ tổn hại. Cũng bất chấp, bởi vì theo lực hút không ngừng tăng cường. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, mới có thể giữ vững thân thể, không bị lực hút hút đi. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc nửa người đã đâm vào dưới mặt đất, cũng hai tay huy động, không ngừng hướng phía dưới đào đi, mà những cái kia bị móc ra bùn đất, một nháy mắt liền sẽ bị hút đi, không cách nào dừng lại chốc lát, mà những cái kia bị hút đi qua đồ vật. Tại ở gần Tiểu Bạch cầu quá trình bên trong, liền sẽ bị triều tịch lực hút xé thành mảnh nhỏ, sau thì lại không ngừng thu nhỏ, đợi cho đụng vào Tiểu Bạch cầu lên lúc, cho dù là một trong khối mấy chục lập phương cự thạch cũng sẽ hóa thành như là cắt sỏi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, cái kia Tiểu Bạch cầu sinh ra lực hút càng lớn, sinh mệnh khí tức liền theo không ngừng suy yếu, không thể nghi ngờ. Cái này thiên chiếu đại thần đang thiêu đốt lấy sinh mệnh lực loại đồ vật, mới có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, nhưng đợi đến sinh mệnh lực đều thiêu đốt sạch sẽ, như vậy liền xem như có lại nhiều thủ đoạn, cũng không có khả năng có phục sinh cơ hội, cho nên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ cần kiên trì, như vậy chờ một đoạn thời gian, như vậy thắng lợi thiên bình tóm lại hội khuynh hướng Vệ Tiểu Bắc. Nhưng theo lực hút không ngừng tăng cường, loại này kiên trì thực có phần gian nan, ở ngắn ngủi 20 phút thời gian bên trong, đều khối lục địa liền bị lực hút bóc đi một tầng. Tất cả phòng ốc, cây cối thậm chí cả cái khác vật thể đều bị hút vào Tiểu Bạch cầu. Không chút nào tồn nửa điểm tạp vật, về phần những cái kia thần tính quỷ quái, trước đại bộ phận bị thiên chiếu đại thần thúc làm tự bạo không đề cập tới. Liền xem như may mắn còn lại bộ phận, cũng ở cái này lực hút bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Khó thoát khỏi cái chết, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem thân thể của mình đều chui vào lòng đất. Chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài, ai, nhìn thấy cái kia kim ô phân thân đang không ngừng tăng cường lực hút xuống khó mà kiên trì. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía Tiểu Bạch cầu mà đi. Vệ Tiểu Bắc liền không khỏi than nhẹ một tiếng. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách những cái kia kim ô phân thân không cố gắng. Bất đắc dĩ bọn họ cùng Tiểu Bạch Cầu ở giữa khoảng cách tới gần điểm. Đến mức không cách nào ngay đầu tiên tình huống cấp thiết lực hút kiềm chế đao tàu. Trên thực tế, liền xem như vệ Tiểu Bắc ở vào bọn họ vị trí kia. Có thể hay không trốn tới, đều là một kiện rất khó nói sự tình. Theo thời gian trôi qua, vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 6 đầu kim ô phân thân tại ở gần Tiểu Bạch Cầu. Lúc tự mình làm giải thề, cuối cùng hóa thành vô số quang nhiệt, bị cái kia Tiểu Bạch Cầu đều thôn phệ. A, một hồi tê tâm liệt phế thống khổ, để vệ Tiểu Bắc não hải ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đây chính là thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần thuật cái này phân thân thần thông tệ nạn chỗ. Một khi phân thân vẫn lạc, như vậy thì sẽ để cho bản thể tiếp nhận cực lớn tinh thần thương tích. Đạt tới nặng nhất lúc, thậm chí có thể làm cho bản thể sa vào đến an nghỉ bên trong. Cho nên vệ Tiểu Bắc trước đối với kim ô phân thân cũng lộ ra rất thận trọng. Đương nhiên, nếu như đổi thành Thương Huyền Động gửi vật hóa thân pháp, dạng này di chứng liền tương đối buông lòng, thậm chí không có, nhưng này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân pháp lợi dụng binh khí hóa ra phân thân. Ở trên thực lực so sánh kim ô phân thân lại phải kém hơn rất nhiều. Đây cũng là riêng phần mình ưu khuyết điểm mà ni đương nhiên, phân thân vẫn lạc loại chuyện này khó lòng phòng bị, vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng sớm biết cái này thiên chiếu đại thần ôm đồng quy vu tận suy. Nghĩ, đem chính mình không ngừng áp xúc trở thành một viên đặc thù thiên thể. Kể từ đó, kim ô phân thân đều vẫn lạc. Cái này khiến vệ Tiểu Bắc liền tựa như ý thức bị cưỡng ép cắt hơn phân nửa ra ngoài. Nói thật, vệ Tiểu Bắc không có trong nháy mắt đã hôn mê, đã coi như là tinh thần thuộc tính cực kỳ cường hãn biểu hiện. Kế tiếp, để vệ Tiểu Bắc biến sắc lại là cái kia Tiểu Bạch Cầu đang hấp thu 6 đầu kim ô phân thân về sau. Khí thế của nó bỗng nhiên tăng lên mấy lần trở lên. Cái kia Tiểu Bạch Cầu hình thể ngạc nhiên lại lần nữa áp xúc. Qua trong giây lát vậy mà liền đạt đến mắt thường không thể gặp trình độ. Một nháy mắt, Tiểu Bạch Cầu 4 phía quang mang bỗng nhiên biến mất, tính cả Tiểu Bạch Cầu biến mất tại nguyên chỗ, cảm nhận được bỗng nhiên tăng cường gấp mấy trăm lần lực hút. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi run lên, đây là lỗ đen. Vệ Tiểu Bắc biết, cái kia Tiểu Bạch Cầu trên thực tế còn đang tại chỗ. Cũng không phải là biến mất, nhưng bởi vì lực hút đạt đến một trong cái ngay cả tia sáng đều không thể chạy trốn trình độ. Cho nên muốn dùng mắt thường thậm chí sóng điện từ các loại thủ đoạn đi xem đến đối phương. Liền trở thành một loại không có khả năng. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc cũng biết. Cái này thiên chiếu đại thần lúc này áp xúc tụ tập mà thành lỗ đen chăm chỉ chính lỗ đen chênh lệch. Rất xa, chỉ là chất lượng phương diện còn kém thật nhiều cái đẳng cấp. Nhưng mặc dù là như thế, dạng này cỡ nhỏ lỗ đen cũng đủ để đem toàn bộ cao thiên nguyên hấp thu vào. Có thể nhìn thấy, ở cái kia không gì so sánh nổi khủng bố lực hút dưới. Vệ Tiểu Bắc dưới chân khối này lục địa thậm chí cả trên trời chỗ cao nhất lục địa cũng xuất hiện. Một tia vết rách, từng khối hình thể to lớn bùn đất, nham thạch ở lực hút xé rách dưới, theo trên lục địa tránh ra, hướng phía cái kia Tiểu Bạch Cầu bay đi, mà ở quá trình của nó bên trong, bởi vì lực hút đối với khác biệt bộ vị hiệu quả khác biệt, cho nên sinh ra triều tịch lực xé rách hiệu quả, kể từ đó. Những này bùn đất, nham thạch đang phi hành trong quá trình không ngừng vỡ nát. Cuối cùng hóa thành vô số nát tan hạt. Trên thực tế, lúc này liền vệ Tiểu Bắc đều không thể giữ vững thân thể. Cái kia cỗ to lớn lực hút đã đem vệ Tiểu Bắc ẩn thân cái này một trong khối bùn đất hấp dẫn. Cảm nhận được dưới chân bùn đất chậm rãi lên không động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Kể từ đó. Chính mình há có sinh lộ, đến lúc này liền xem như lạc hồn chung lắc lên, đối với cái kia Tiểu Bạch Cầu cũng không có tác dụng gì. Cái kia thiên chiếu đại thần ở áp xúc chính mình thời điểm, đã gửi tới chính mình sinh tử tại ngoài suy xét, trên thực tế đến lúc này, vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, cái kia tiểu bạch cầu bên trong sinh mệnh khí tức đã tiêu tán đến gần như không thể nhận ra cảm giác. Hô, có lẽ là đã nhận ra vệ tiểu bắc khí tức. Vệ tiểu bắc cái phương hướng này lực hút bỗng nhiên bạo tăng mấy lần. Cái này khiến vệ tiểu bắc dưới chân bùn đất bỗng nhiên bị xé thành mảnh nhỏ. Mà vệ tiểu bắc thân thể thì tại lực hút tác dụng dưới bỗng nhiên hướng phía cái kia tiểu bạch cầu. Bay đi, đau quá, một nháy mắt, vệ tiểu bắc thể nội xương cốt, cơ bắp thậm chí cả nội tạng cũng ở cái này lực hút xé rách xuống không ngừng phát ra vặn vẹo rẫy. Dù âm thanh, loại thống khổ này, liền tựa như có người dùng sợi tơ đem vệ tiểu bắc xương cốt, cơ bắp, nội tạng đều buộc chặt về sau, treo ở hối hả bắn vọt lại lay động cực kỳ trên máy bay. Với tư cách vệ tiểu bắc thể nội cứng rắn nhất bộ vị, những cái kia xương cốt thậm chí phát ra sắp đứt gãy két két âm thanh. Có thể nói như vậy, nhiều nhất mấy tức thời gian, vệ tiểu bắc liền sẽ bởi vì xương cốt đều đứt gãy. Từ đó toàn thân cao thấp tự mình làm vỡ vụn ra. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bắc thể nội các nơi dày đặc phù văn màu vàng bỗng nhiên tách ra từng sợi kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang xuất hiện, khiến cho vệ tiểu bắc sắp tan vỡ thân thể ngoài dự liệu ổn định lại. Nhưng cũng không thể nói rõ vệ tiểu bắc nguy cơ như vậy miễn trừ. Tương phản, theo phù văn màu vàng hào quang nở rộ, cái kia lực hút lại lần nữa tăng lên, khiến cho vệ tiểu bắc bay về phía tiểu bạch cầu tốc độ theo gia tốc mấy lần. Có thể nói như vậy, cho dù là vệ tiểu bắc cực lực dẫy giụa, ở trước mắt loại tình huống này, nhiều nhất 10 hơi thời gian, liền sẽ đụng vào tiểu bạch cầu lên, mà nó hậu quả không sai biệt lắm cùng trực tiếp đụng vào trong lỗ đen đồng dạng. Nói cách khác, thời gian còn có 10 hơi, vệ tiểu bắc liền muốn quải điều. Lúc này vệ tiểu bắc trong đầu nổi lên lại không phải hoảng hốt sợ hãi. Lại là cái kia thiên chiếu đại thần áp xúc tự thân thủ đoạn. Thậm chí cả cái này cùng quang nhiệt quy tắc ở giữa liên hệ. Không thể không nói, cũng đến cái này trước mắt, vệ tiểu bắc thế mà còn có hứng thú đi nghiên cứu những này. Quả thực để cho người ta thán phục thần kinh thô. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cử động cũng không tính sai lầm ni dù sao đều muốn ngỏm rồi. Các loại thủ đoạn cũng dùng qua, cho dù chết, cũng chết được có tôn nghiêm một trong chút, chỉ ít không thể để cho cái kia thiên chiếu đại thần nhìn sau cùng trò cười. Vệ tiểu bắc còn có một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình không chết đây, nếu như mình không chết, như vậy có thể khoảng cách gần như vậy cảm thụ lỗ đen lực hút thậm chí cả một loạt biến hóa. Đối với vệ tiểu bắc sau quang nhiệt quy tắc nghiên cứu có chỗ tốt lớn bao nhiêu? Không cần nói cũng biết, như thế, vệ tiểu bắc mới có thể thản nhiên như vậy đối mặt sắp đến tử vong. Dầu gì? Liền xem như chính mình ngỏm rồi, cái kia thiên chiếu đại thần chẳng lẽ liền có thể thay đổi càn khôn, kéo dài hơi tàn xuống dưới, nói đùa cái gì, dù sao, cái này thiên chiếu đại thần đã mất đi thần cách, mất đi tám thành lực lượng, lấy còn lại lực lượng, nếu như không phải cái kia thiên chiếu đại thần áp xúc tự thân, cực lực thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh khí tức. Muốn làm đến trước mắt đây hết thảy, là tuyệt đối không thể nào. 10 hơi thời gian nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm mà đi, hết chương.